sự quyến rũ chết người. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông điện thoại reo trời, cắt ngang bầu không khí. Hắn nhìn người phụ nữ rồi ngó vào điện thoại. Nghe máy đi. Mái tóc dài rũ rượi lên phía trước, đôi mắt bồ câu to tròn mơ màng. Nàng nhìn hắn không chút ngại ngùng, nét mặt trầm tĩnh họa dưới màn đêm càng cuống hút. Anh Duy tỏ vẻ không để ý tới người đang gọi. Cảm xúc cậu bất chợt như cơn gió thoảng chỉ khiến người khác bất an. Anh nhẹ nhàng cười với Mỹ Thanh rồi tắt máy. Cứ như hôm nay anh dành sự cuồng nhiệt này với mình nàng. Tôi đưa cậu về. Hắn đưa tay vào đầu cô gái. Sao lại tắt máy? Cậu có gì khó nói hay tại tôi xuất hiện ở đây? Không đâu. Một lát tôi gọi lại. Anh Duy gật đầu mỉm cười trấn an để cô không phải bận tâm. Mỹ Thanh quay mặt sang nơi khác, trong lòng vô cùng khó xử. Có những mối quan hệ cô không biết làm cách nào mới chấm dứt được. Nàng đưa tay níu lấy cổ tay hắn, đôi mắt kiên định nhìn thẳng. Tôi đáng để cậu để ý sao? Tôi thích em. Mái tóc vuốt ngược ra sau. Hắn nhìn nàng cười nhếch mép, không rõ thật lòng hay trêu chọc. Mỹ Thanh nghe xong loạn nhịp nhưng không dám tin lời người này. Cô dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Trong bao lâu chứ? Hắn lắc đầu. Không biết nữa. Nhưng trong thời gian này em muốn gì tôi đều có thể đáp ứng. Mỹ Thanh nhướng mắt nhìn anh Duy. Miệng cười quyến rũ. Giọng ngọt ngào đề nghị. Tôi đang cần rất nhiều tiền. Tiền. Trên đời anh ghét nhất là người bên cạnh mình nhắc đến chữ này. Hắn nhìn nàng thở dài. Lấy trong người một bao thuốc lá đến trước mặt Mỹ Thanh nhếch mày tỏ ý cái đó tôi không thiếu. Nhưng cậu phải hút hết một điếu mới được. Duy đưa tay mở sẵn gói thuốc. Mặt lạnh lùng đưa mắt quan sát. Chỉ cần một điếu thuốc liền có thể cho cô mượn tiền mà không cần suy nghĩ. Người này thật hào phóng. Đúng là cô đang cần một ít tiền. Chi bằng cứ bám víu một người có thể cho mình nhiều thứ cũng không tệ. Đợi sau này cậu ta chán là được. Nàng vẫy mông chậm rãi nhào vào lòng hắn. Tay thon vịn vào bờ vai vững chắc. Tay khác với lấy điếu thuốc không suy nghĩ nhìn anh Duy mỉm cười. Đôi môi mấp máy. Mắt đối diện với nhau. Nàng một phát kề lên miệng hít một hơi. Làn khói trắng bay tỏa khắp xe. Nàng trông thật xinh đẹp và dụ người. Hắn không ngờ tới một cô gái trầm tĩnh bí ẩn này lại chạm vào thuốc lá chỉ vì tiền. Liền nhíu mày giật lại điếu thuốc trên tay Mỹ Thanh. Bỏ đi, đừng chạm vào nó nữa. Anh lạnh giọng, vứt điếu thuốc ra cửa sổ. Lấy trong người một cái ngân hàng đưa đến trước mặt cô gái. Giọng vẫn ôn nhu như ngọc. Tôi không quen đem tiền lẻ ra bên ngoài. Trong thẻ vẫn còn rất nhiều tiền. Mật khẩu là 6 số 1. Nếu không đủ thì cứ nói với tôi. Thần thái phát ra mùi giàu có. Giọng nói trầm trưởng thành. Mỹ Thanh vươn tay cầm lấy. Vui vẻ trả lời. Cảm ơn. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Về đến nhà cô chậm rãi mở cửa. Bóng tối bao trọn căn phòng. Nàng thản nhiên tiến thêm một bước. Bỗng ánh đèn được ai đó bật sáng khiến cô phải rụt rè. Một người mặc chiếc váy xanh đắt tiền đang đứng đợi. Vẻ mặt căng thẳng nhìn Mỹ Thanh. Cô liền đưa tay giấu đồ ở phía sau. Mẹ. Nàng lạnh nhạt hỏi, con đi đâu mà khuya vậy mới chịu về? Bà lạnh giọng, để ý tay cô, không cần mẹ quan tâm. Con về phòng trước, nàng lạnh lùng quay mặt rồi bước đi. Bà la lớn, đứng lại, con giấu gì ở sau lưng đấy? Mỹ Thanh nhẹ giọng, không có gì. Người phụ nữ nghe xong càng tức giận. Cô học đâu thói chả treo người lớn như vậy. Liền tiến đến kéo tay Mỹ Thanh xem đồ vật gì bị giấu. Cô không muốn nên rằng co với bà một lúc, nhưng cũng buông tay chịu trói. Bóp, mẹ cô nhìn thấy liền tá hỏa tức giận, dán một bạt tay thẳng xuống khuôn mặt mịn màng của nàng. Cách chương.